Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 21 giờ 21 phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đây không lâu, bao lâu? Khoảng một tuần trước, tiểu nhân, con và Mộ Hàn đã tốt hơn rồi. Sao con không nói sớm hơn? Nhà họ Mộ muốn kết thông gia với nhà họ Đường. Mẹ để Tiểu Âm đi. Nhưng Tiểu Âm chỉ có thể ở bên Mộ Dư Tiêu vì địa vị của Mộ Hàn chắc chắn là không tốt cho nó. Nhưng con thì khác. Con có thể lấy Mộ Hàn thì mối quan hệ giữa hai gia đình chúng ta sẽ bền chặt hơn. Xét cho cùng, trong gia đình họ Mộ, Mộ Hàn là người có địa vị tốt nhất. Vẻ mặt của bà cụ dịu đi rất nhiều. Nhưng bà vẫn hận không thể rèn sắt thành thép. Bây giờ bà vẫn còn rất tức giận. Bà cảm thấy rằng đứa cháu gái mà bà tự hào phải là danh môn tiểu thư. Không nên là một cô gái làm điều đó với người khác trước khi kết hôn. Ngay sau khi sự việc này xảy ra, bà cụ như ngồi trên kim châm. Sau khi suy nghĩ, bà quyết định nói chuyện với gia đình họ Mộ. Mộ Hàn chỉ đang chơi đùa với Đường Nhân. Không ngờ chuyện này lại trở thành chuyện lớn. Ngay cả lão phu nhân nhà họ Đường cũng phải hoảng hốt. Hơn nữa, sau khi bàn bạc với cha mẹ nhà họ Mộ, bà lão nhà họ Đường cuối cùng cũng quyết định để cho Mộ Hàn và Đường Nhân kết hôn. Hôn lễ có thể được tổ chức sau khi Đường Nhân tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, lễ đính hôn phải được tổ chức trước và những người ở thành phố A phải được mời tham dự. Tuy nhiên, Mộ Hàn đã từ chối. Vì Mộ Hàn hiện đang theo đuổi Ôn Noãn, tiểu như nhà họ Ôn. Nếu anh ta đính hôn với Đường Nhân và mời những người máu mặt ở thành phố A, thì mọi người ở thành phố A sẽ biết mọi thứ về anh và Đường Nhân. Như vậy làm sao anh ta có thể theo đuổi Ôn Noãn? Hắn sắp tán được Ôn Noãn rồi. Hiện tại hắn không muốn bất kỳ con thiêu thân nào. Đương nhiên, Mộ Hàn không chân thành với Ôn Noãn. Thật ra anh ta chỉ muốn vui vẻ mà thôi. Hiện tại Mộ Hàn không muốn kết hôn với ai. Chỉ muốn vui vẻ với ai theo ý mình. Ôn Noãn cũng là người ưa nhìn. Cho nên muốn cùng Ôn Noãn đùa giỡn. Phải nói Mộ Hàn này thật là cặn bã. Ăn chơi trác táng. Lại còn bỏ tiền ra tìm. Trong phòng karaoke lớn nhất thành phố A. Anh ngồi trên ghế sofa trong phòng riêng. Uống hết một chai rượu đỏ. Rồi mỉm cười nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh anh ta và nói. Cô nói mình tên gì? Tiểu Lan là Tiểu Tử. Được rồi, Tiểu Tử, em có muốn ăn uống gì không? Không, hiện tại người ta chỉ muốn ăn ngươi. Thật thú vị, bây giờ chúng ta lên lầu cho ngươi thưởng thức bữa tối ngon lành bổn thiếu gia. Lần nào Mộ Hàn và Tiểu Tử cũng lên lầu cùng một phòng. Bởi vì phòng đó là phòng tốt nhất trên lầu trong hội quán karaoke này. Tuy nhiên, vào lúc này, anh ta được thông báo rằng đã có người ở bên trong. Đúng lúc này, một thanh niên khoảng 20 tuổi bước ra khỏi phòng và nói với người phục vụ rằng anh ta đột nhiên không muốn ở và muốn trả phòng. Bởi vì hắn đến 2 giờ trước, cho nên hiện tại muốn trả phòng có chút không hợp lý. Anh thấy vậy liền nói với người phục vụ. Không sao, có thể cho hắn hoàn tiền. Hôm nay tính cho tôi 2 canh giờ thuê phòng của hắn. Ta trả giúp hắn, vậy thì cảm ơn quý nhân. Không sao, anh đi nhanh đi, đừng để lại thứ gì. Hiện tại căn phòng này thuộc về tôi. Tất nhiên, người thanh niên mỉm cười. Sau đó ôm Mộ Hàn một cái. Tạm biệt, này. Tại sao còn ôm thiếu gia? Sở thích của ngươi khác với nam nhân bình thường sao? Người thanh niên không nói thêm tiếng nào. Đi xuống tầng dưới, khi cách tòa nhà rất xa. Anh ta lấy điện thoại di động ra. Tiểu Âm, chuyện đã giải quyết xong cho cậu. Mộ Hàn cùng gái rượu đi vào rồi. Điện thoại di động của hắn cũng bị tôi cướp mất. Ai gọi hắn cũng không trả lời được. Cậu có thể bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp rồi. Được rồi, cảm ơn anh. Tiểu Phàm, giữa chúng ta có quan hệ gì? Có cần khách sáo như vậy không? Chỉ cần hôm khác nhớ mời anh uống rượu đỏ. Đừng lo lắng, em nhất định sẽ mời anh uống rượu chính thống của Pháp trong khách sạn lớn trong thành phố. Đúng vậy, người vừa rồi là Trương Tiểu Phàm. Hắn ôm Mộ Hàn cướp điện thoại của Mộ Hàn. Khi cha mẹ Mộ Hàn thấy Mộ Hàn làm không tốt, gọi điện cho Mộ Hàn thì đã quá muộn. Trương Tiểu Phàm ở trong phòng giúp Đường Âm cài đặt hệ thống giám sát. Mặc dù Trương Tiểu Phàm không biết Đường Âm và Mộ Hàn có thù oán gì, nhưng anh vẫn đồng ý giúp. Lúc này nhà họ Mộ đang chuẩn bị đám cưới. Vì là hôn lễ lần hai nên tổ chức vào ban đêm. Tuy nhiên, do nhà chú rể cũng là một đại gia đình ở thành phố A nên nhiều người tham gia. Tại hiện trường đám cưới, màn hình lớn đang phát đoạn video địa điểm do cô dâu chú rể đặc biệt quay. Đột nhiên, cảnh phim chuyển sang cảnh Mộ Hàn và Tiểu Từ. Mặc dù đây là ngày khiến người khác vui mừng khôn xiết, nhưng Mộ Dư Tiêu đã giúp Đường Âm điều tra trước. Sở dĩ cặp đôi chọn kết hôn vào ban đêm là vì họ là hôn nhân thứ hai. Và phong tục là như thế này. Hai người này không phải là người tốt và phá hỏng hôn lễ của họ. Đường Âm cảm thấy điều đó hoàn toàn không trái với lương tâm của mình. Cô biết, những người tới tham dự hôn lễ đều là người ở thành phố A, còn có lão phu nhân nhà họ Đường Long Liên Hoa. Hơn nữa, với tư cách là đại thiếu gia nhà họ Mộ, Mộ Hàn, ai lại không biết hắn? Đột nhiên, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Nhà họ Đường và nhà họ Mộ lúc này đang thất thần. Đặc biệt là Đường Nhân. Cô không bao giờ ngờ Mộ Hàn lại là người như vậy. Bởi vì cô vẫn rất thích Mộ Hàn. Tuy nhiên, điều đáng buồn hơn cả là nhà họ Mộ nhìn thấy nhị thiếu gia nhà mình, người thừa kế của gia tộc xuất hiện trên màn ảnh rộng như vậy. Bị rất nhiều người theo dõi. Bọn họ thực sự rất đau lòng. Tất cả đều ở đó. Ông nội của Mộ Hàn nói với cha của Mộ Hàn. Gọi tên cầm thú này đến bảo nó đừng tiếp tục nữa. Mau mặc quần áo vào đi. Cha của Mộ Hàn vội vàng gọi điện cho con trai. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng tắt máy. Sao vậy? Mộ Lao Tử lo lắng hỏi. Tát, thằng nhãi này thực sự có thể chọc giận tôi. Tại sao nó lại tắt vào lúc này? Lúc này, nhà họ Mộ thực sự không còn cách nào khác. Chỉ nhìn vào màn hình lớn cũng không thể biết đây là khách sạn nào. Cách chương.